Cuồng Long xuất thế, chương 198, sao có thể như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi thường cho anh 400 triệu chủ tịch Ngô, bồi thường 400 triệu có phải hơi nhiều không? Nghe thấy lời đe dọa của Ngô Long Tôn, Lục Chí Phàm nén giận, cẩn thận hỏi, trong những năm qua nhà họ Lục cũng coi như kiếm lời được một chút tiền ở tập đoàn Lâm Thị, nhưng tổng giá trị tài sản dòng ước tính cũng chỉ có 400 triệu mà thôi. Chát. Ngô Long Tôn nháy mắt ra hiệu, thuộc hạ lập tức ra tay. Bây giờ các người dựa vào cái gì mà dám bàn điều kiện với chủ tịch Ngô của chúng tôi, ôi! Hai cha con bị đánh cho sưng cả mặt, Lục Kiên không nhịn được, hét lớn. Ngô Long Tôn, miệng ông cũng lớn quá rồi đó, đây rõ ràng là đang ăn cướp. Ngô Long Tôn cũng không tức giận mà cười lạnh, nói. Không phải trước đó các người cũng vì tôi có giá âm bừng bừng nên mới muốn liên minh với tôi để cùng đối phó tập đoàn Lâm Thị à? Bây giờ liên minh thất bại, các người phải chuẩn bị âm lý tiên trong túi sẽ bị tôi cướp đi. Các người chỉ cần trả lời là có bồi thường hay không? Vừa nói, Ngô Long Tôn vừa vươn tay rút một con dao từ dưới bàn ra, vẻ mặt đầy uy hiếp, anh. Sắc mặt Lục Chí Phàm tái nhợt, bởi vì bọn họ biết rất rõ, cả nhà Ngô Long Tôn đều vô cùng tàn nhẫn hung ác. Thật sự sẽ làm ra những chuyện như giết người phóng hỏa, được, chúng tôi sẽ bồi thường. Lục Chí Phàm cắn răng, không cam lòng gật đầu, tìm Lục Kiên đang rỉ máu, nói. Cha, là cả 400 triệu đó, sau này nhà họ Lục chúng ta sẽ ăn gì? Phập, không đợi Lục Kiên kịp nói hết lời, Ngô Long Tôn trực tiếp giơ dao lên, chém đứt bàn tay trái của Lục Kiên, máu bắn tung tóe. Rùng rợn, a, Lục Kiên hét lên thảm thiết. Lục Chí Phàm sợ hãi đến mức suýt ngất đi. Bọn họ vội vàng ký tên vào thỏa thuận bồi thường, sau đó chuyển 400 triệu cho Ngô Long Tôn. Ha ha, chuyển tiền sớm một chút thì không cần phải chịu khổ mà. Ngô Long Tôn tà ác cười. Cứ như vậy, hắn không chỉ có tiền bồi thường cho anh trai Triệu Vũ của Triệu Mẫn, mà còn ngoài ý muốn kiếm lời thêm 100 triệu. Thế nhưng lúc này hai cha con Lục Chí Phàm lòng như đao cắt, thực sự muốn chết, cảm ơn nhé. Ngô Long Tôn cười xấu xa vỗ vỗ bả vai Lục Chí Phàm. Anh Lục, tôi biết nhà anh ở đâu, anh sẽ không đến đồn cảnh sát khai báo đúng không? Lục Chí Phàm vội vàng liều mạng lắc đầu. Sẽ không, tuyệt đối không, số tiền này thuộc về bồi thường thương, mãi, chúng tôi không có lý do gì để gọi cảnh sát, tốt. Ngô Long Tôn lúc này mới gật đầu, nói với thuộc hạ. Giúp Lục Kiên cầm máu, sau đó dẫn bọn họ ra ngoài, đừng quá thô lỗ. Các vệ sĩ cười lạnh, sau đó đơn giản thô bạo cầm máu cho Lục Kiên, hành động này suýt chút nữa đã làm Lục Kiên đau chết, lưu lại trong lòng anh ta bóng ma đáng sợ. Cút đi, hai người bị hất văng ra khỏi cửa, trong lòng lại càng thêm hận Lâm Thanh Nham, không nghĩ nhiều, Lục Chí Phàm lập tức bấm số điện thoại của Lâm Thanh Nham. Con khốn hôi hám, rốt cuộc mày đã giở thủ đoạn gì khiến Giang Kim Biêu đổi ý, nhường khu đất cho tập đoàn Lâm Thị của mày. Nghe thấy giọng nói tức giận của ông ta, Lâm Thanh Nham lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra, vì thế lạnh lùng nói. Tối hôm qua rõ ràng ông rất tự tin, sao hiện tại lại biến thành mảng chửi người khác rồi, bây giờ ông đã mất đi khu đất số 2, mất đi lợi thế, liệu tập đoàn Thiên Di có còn đồng ý cho ông gia nhập cổ phần không? Với sự tàn nhẫn của Ngô Long Tôn, ông A nhất định sẽ đánh ông một trận đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng điệu đầy trào phúng và chế giễu của Lâm Thanh Nham, Lục Chí Phàm tức giận đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Đừng vui mừng quá sớm, tụi mày chống lại nhà họ Phùng thì sớm muộn gì cũng phải chịu tai họa, cho dù mày lấy được khu đất số 2 thì cũng sẽ không giữ được. Còn có dự án Tân Dân Sinh, mày cứ ở đó chờ bị nhà họ Phùng cướp đi đi, TSM. Lâm Thanh Nham cười lạnh nói. Vừa rồi đúng là gia chủ nhà họ Lưu Lưu Công Thiên có đến tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi, nhưng ông ấy không đến để lấy lại dự án Tân Dân Sinh, mà muốn bổ sung một dự án phụ thuộc khác cho chúng tôi, với mức đầu tư là 500 triệu, sao có thể như vậy được? Lục Chí Phàm đột nhiên cảm thấy như bị tát một cái thật mạnh, toàn thân không nhịn được run lên. Không thể nào, Giang Kim Biêu và nhà họ Lưu không thể không biết nhà họ Phùng muốn đối phó các người, sao bọn họ có thể sẵn lòng giúp đỡ? Lâm Thanh Nham không muốn tiếp tục nói nhảm với ông ta, nói. Những gì tôi nói đều là sự thật, tin hay không thì tùy. Không bao lâu nữa ông sẽ phải hối hận về quyết định rời khỏi tập đoàn Lâm Thị của mình. Tạm biệt, nói xong, Lâm Thanh Nham trực tiếp cúp điện thoại. Chết tiệt, Đương nhiên Lục Chí Phàm không tin những gì Lâm Thanh Nham nói. Nhưng sau khi xem qua tin tức, ông ta thấy được tin tức Giang Kim Biêu và nhà họ Lưu hợp tác với tập đoàn Lâm Thị đã được công bố. Khu đất số 2 trong tay Giang Kim Biêu đã chính thức được chuyển giao cho Lâm Thanh Nham. Nhà họ Lưu đầu tư thêm vào hạng mục phát sinh của dự án Tân Dân Sinh một khoản đầu tư là 500 triệu. Sao có thể? Lục Chí Phàm tức giận đến mức nổi cả gân xanh. Lâm Thanh Nham nói đúng. Ông ta đã hối hận đến xanh cả ruột rồi. Quan trọng hơn là, bởi vì khu đất số 2 rơi vào tay tập đoàn Lâm Thị nên mới dẫn đến việc Lục Chí Phàm bị Ngô Long Tôn ép buộc phải bồi thường 400 triệu. Khiến nhà họ Lục gần như móc rỗng toàn bộ gia sản ở tập đoàn Lâm Thị. Sau khi Lâm Thanh Nham cúp điện thoại, cô không khỏi bật cười. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lần này, nhà họ Lâm có thể nói là đã chiếm được ưu thế vượt trội. Vậy nên trong lòng Lâm Thanh Nham càng thêm cảm kích Diệp Huyền hơn. Thông qua lời nói của trùm đất Giang Kim Biêu và ông cụ Lưu, cuối cùng cô cũng biết được chân tướng của toàn bộ sự việc. Toàn bộ quá trình đều là Diệp Huyền ở sau lưng bảo hộ tập đoàn Lâm Thị. Chính hắn là người đã hỗ trợ và giúp đỡ tập đoàn Lâm Thị nhiều nhất. Nhưng nghĩ đến việc Diệp Huyền muốn rời khỏi công y và sau này cũng không về nhà nữa, trong lòng Lâm Thanh Nham cảm thấy không thoải mái, mình sẽ gọi cho anh ấy và khiến anh ấy thay đổi ý định. Lâm Thanh Nham hít một hơi thật sâu, nhưng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý Diệp Huyền sẽ không trả lời cuộc gọi của cô. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.